Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 81, mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Dylan cuối cùng cũng xuất hiện, cô gái không nghi ngờ gì nữa là rất xinh đẹp, đôi mắt hươu màu xanh ô liu, sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp cùng đôi môi đỏ hơi chu ra, tóc ngắn màu đen nhánh đã được thoa son bóng, uốn lượn sát da đầu với vài sợi lông vũ, bên ngoài chiếc váy vàng tua rua là một lớp áo khoác lông trắng. Cô cao hơn Tiền Ninh một chút, cũng có vóc dáng thon thả và thanh thoát. Chào, Tiền Ninh phải không? Tôi là Sammy, chúc mừng sinh nhật. Cô gái tên Sammy vui vẻ tiến đến gần Tiền Ninh, ánh mắt hơi nghiêng cùng khuôn mặt đầy nụ cười. Tiền Ninh nở nụ cười lịch sự, ánh mắt nhìn về phía Dylan có vẻ đầy nghi ngờ. Cô bắt tay với cô gái nhưng vẫn tiếp tục nhìn về hướng của Dylan và Mika. Mika tránh ánh mắt, còn Dylan thì nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó, Sammy quay sang Jerry với mái tóc vàng nhạt và khuôn mặt bên trái hơi sưng, cao giọng nói. Chào, Jerry cười, nhìn vào đôi mắt sắc bén của Dylan trong một giây, môi hơi nhếch lên. Sau đó, cậu quay sang Sammy, đáp lại một cách lịch sự. Chào, Sammy, trong mắt Tiền Ninh, sự nghi ngờ càng sâu hơn, hoặc có thể, cô có phần thực sự cảm thấy thoải mái. Khi Sammy đang chào hỏi Jerry và Henry, Dylan đã đến bên cạnh Tiền Ninh. Anh rất xin lỗi vì đã biến mất cả ngày. Anh phải đưa Sammy đến đây. Anh biết Mika đã nói gì với em. Dylan thì thầm bên tai Tiền Ninh. Tiếng nhạc ra trong bữa tiệc không thể che lấp giọng nói quyến rũ của anh. Đôi môi anh chỉ chạm nhẹ vào tai cô. Giọng điệu và hành động đều không dễ chịu. Mika đã nghe thấy điều đó từ họ. Em vẫn còn ghen tị sao? Tiền Ninh không biết Dylan đã làm thế nào. Cô không biết liệu đó có phải là vì giọng nói và âm điệu của anh có sức hút với bất kỳ cô gái nào, hay là vì đôi môi anh đang chạm vào tai cô trong một khoảnh khắc thân mật. Có thể là vì cách anh điều chỉnh giọng nói, vừa lịch sự vừa tinh quái. Lượng hormone nam tính tràn đầy, vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai, cao lớn và mạnh mẽ. Chưa kể đến sự thông minh và tài năng đáng kinh ngạc của anh. Dù sao đi nữa, ngay lúc này, Dylan đã làm cho tâm trí của cô trở nên mơ hồ. Cô nhận ra cô khao khát anh, không chỉ là về mặt sinh lý. Và điều đó không phải bắt đầu từ khoảnh khắc này. Đây là một điều rất tồi tệ. Trong tâm trí mơ hồ của Tiền Ninh, ý thức này vẫn tồn tại. Tiền Ninh chợt lơ đãng, rồi lại quay trở lại hiện tại. Cô quay đầu, nhẹ nhàng nói với Dylan. Em không ghen tị. Dylan nhìn vào đôi mắt của cô, lúc này như được phủ một lớp sương mù. Những đường nét sắc sảo và trang phục vàng tua rua gợi cảm. Cô giống như một nhân vật trong các tác phẩm văn học hay opera cổ điển, đầy bí ẩn và sức mạnh tiềm ẩn. Nói dối, Dylan nắm chặt eo cô, kéo cô vào lòng anh. Dylan, Tiền Ninh kêu lên một cách trách móc, giọng nói mềm mại của cô hòa vào trong tiếng nhạc ra. Nhưng cô không cố gắng thoát ra như sáng sớm. Da cô chạm vào lớp áo ngoài lạnh lẽo của anh, trên đó còn lấp lánh những bông tuyết đang tan. Tiền Ninh đang định tiếp tục nói với Dylan thì nhìn thấy Henry, Jerry và Sammy đang nhìn về phía họ. Còn Mika thì nhìn bằng ánh mắt lơ đãng nhưng thận trọng. Cùng với ánh mắt tò mò từ đám đông khách mời và những người bạn như Thư Nhi, Selena sắp đến để chào Dylan. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, Dylan? Henry liếc nhìn xung quanh một cách không rõ ràng. Sammy kéo lớp lông trắng ra khỏi vai trần của mình, nói một cách lơ đãng. Dylan tìm thấy tôi ở Hampton, ban đầu tôi cứ tưởng. Cô nhìn Tiền Ninh và mỉm cười ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy hỏi tôi có muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật của vợ chưa cưới của anh ấy không. Còn nói cũng ở trong thành phố. Cô nhìn Jerry và rồi nhìn Tiền Ninh. Đôi mắt nai đẹp đẽ của cô thể hiện sự tinh danh. Xin lỗi vì tôi không có thời gian chuẩn bị món quà thích hợp. Tôi sẽ bù đắp sau. Tiền Ninh. Tôi đã nghe nói về cô từ mùa hè rồi, cuối cùng thì tối nay mới gặp được. Cô trông thật tuyệt, và chúng ta có gu thời trang tương tự. Cô liếc nhìn trang phục của mình và Tiền Ninh tối nay. Jerry vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, cậu uống một ngụm whisky, nhưng lạ thay không nhanh chóng tiếp lời. Henry nghe xong có thể đoán được phần nào nhưng vẫn khó hiểu toàn bộ tình hình. Rõ ràng không phải là lúc để hỏi kỹ, Mika tay nhét vào túi quần bò. Cúi đầu bước vào vòng trò chuyện. Cô cũng trông tuyệt vời, Sammy. Đừng lo lắng về món quà. Hy vọng cô có thể vui vẻ tối nay. Tiền Ninh mỉm cười lịch sự nói. Chúng ta sẽ nói chuyện lại sau. Sammy nhận ra Dylan và Tiền Ninh có chuyện riêng cần nói, nên cô kéo Jerry vào đám đông, rồi quay lại hỏi Henry mới quen. Anh không muốn em đến sao? Jerry cũng quay lại nhìn theo chiếc váy vàng tua rua đang dần khuất xa. Sau đó, cậu lại thấy ánh mắt sắc bén của Dylan. Nhưng lần này, cậu rõ ràng thấy được sự kiêu ngạo và châm biếm trong ánh mắt đó. Người bạn tốt nhất của cậu thật sự là người rất chu đáo, vì không muốn nhìn cậu trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh năm mới một mình ở New York, nên đã đặc biệt mang người tình mùa hè năm ngoái đến để bầu bạn. Ai lại có thể từ chối một cô gái quyến rũ và nhiệt tình như vậy? Nếu giờ đây mà buông tay khỏi bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu đó thì không thể gọi là đàn ông, càng không thể gọi là động vật ăn thịt. Hơn nữa, cậu là một quý tộc chính thống đến từ Anh Quốc, điều mà các cô gái Mỹ rất thích. Tuyệt đối không thể buông tay. Tuy nhiên, Chúa mới biết vì lý do gì, Jerry Ailing vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà rút tay ra. Sammy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không quá để tâm. Henry liếc nhìn Tiền Ninh, cô cũng gật đầu ý bảo anh hãy tiếp tục. Tiền Ninh lại nói thấp giọng, giúp tôi nói với Selena và thư nghi về tình hình ở đây, tôi thấy họ có vẻ hơi lo lắng. Henry gật đầu và tiến vào đám đông, còn lại chỉ có Tiền Ninh, Dylan và Mika. Mika nhìn người phụ nữ trong vòng tay của anh trai, chủ động nói. Tôi xin lỗi, cậu lại nhìn lên anh trai, nhíu mày không tự giác nói. Dylan, em không hiểu chuyện này quan trọng thế nào, anh đã phạt em cả ngày rồi. Dù Sammy có thật sự đã vui chơi cùng anh mùa hè năm ngoái thì sao? Điều đó xảy ra trước khi anh và Tiền Ninh kết hôn. Dù anh thật sự thích Sammy thì sao? Mẹ nói hôn nhân của anh và Tiền Ninh là giả. Đôi mắt hạnh nâu sẫm của cô lóe lên, nhìn xuyên qua mái tóc vàng của Mika, hướng về phía khu rừng thép bên ngoài cửa sổ. Dylan nhìn em trai mình với ánh mắt bình tĩnh và lãnh đạm, giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nổi bật nào. Nếu như không quan trọng, tại sao em lại phải nói dối? Mika bị cảm giác áp lực vô hình bao trùm. Em không biết, cậu nhanh chóng tránh ánh mắt đáng sợ của anh trai, những lời nói thật bắt đầu tuôn ra không ngừng. Em muốn làm Tiền Ninh buồn, em muốn cô ấy nghi ngờ sức quyến rũ của mình, em muốn cô ấy cãi nhau với anh, gây rối, em muốn cô ấy không vui. Mika vẫn giữ hai tay trong túi quần bò, cúi đầu. Giọng nói khàn khàn và trẻ con của cậu trở nên lộn xộn. Em muốn cô ấy rời khỏi anh. Tiền Ninh quay lại nhìn Mika, cô bỗng nhiên cười. Mika, tôi là quản lý của một tập đoàn khách sạn, cậu nghĩ tôi yếu đuối đến mức nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này không chỉ dành cho Mika, cô cảm thấy cánh tay quanh eo bỗng thắt chặt rồi dần dần lỏng ra. Mika ngẩng đầu lên và cũng mỉm cười. Có vẻ như cậu nhận ra mình thực sự khá trẻ con. Đây là lần cuối cùng, tôi hứa, Tiền Ninh, đừng đuổi tôi đi, tôi muốn ở lại với anh trai tôi. Tôi cầu xin chị, Dylan nói việc này phụ thuộc vào chị. Cậu nhìn Tiền Ninh với đôi mắt xanh biển sâu đầy cầu khẩn. Tiền Ninh chợt nhận ra Henry nói về Mika và Jerry không sai chút nào. Cậu bé Mika đẹp hơn cả những ngôi sao nhí nóng nhất ở Hollywood, sao cậu không biết tận dụng điều đó? Giống như Jerry sử dụng gương mặt của mình vậy. Mika, cậu hãy cùng anh trai đi thay đồ đi. Tiền Ninh mỉm cười với vẻ nhẹ nhàng. Sau đó cô quay người và hôn nhẹ vào khóe miệng Dylan. Dylan nhắm mắt, cảm thấy nụ hôn nhẹ nhàng này chứa đầy khát khao. Còn muốn nữa không? Anh nhìn cô, khẩu hình miệng là như vậy. Hai người thực sự thèm khát quá. Mika đứng bên cạnh lắc đầu cảm thán. Mika, Tiền Ninh và Dylan đồng thời quay đầu. Ngoài cửa sổ từ sàn đến trần, ánh sáng phản chiếu từ tuyết trắng và ánh đèn lấp lánh. Phía bên này cửa sổ, âm thanh hỗn tạp nhưng hòa hợp của piano, saxophone và trống xen lẫn vào tai Tiền Ninh. Âm thanh vui vẻ của bữa tiệc vừa gần gũi lại vừa xa xôi. Hương hoa tỏa ra trong không khí như ánh sáng rực rỡ phủ kín cả một tầng lầu. Tiền Ninh đăm chiêu nhìn những tòa nhà Art Deco bên ngoài cửa sổ, đỉnh Empire State Building phát ra ánh sáng xanh. Cô biết, một lúc nữa, ánh sáng xanh sẽ chuyển thành đỏ. Cửa sổ phản chiếu hình bóng phía sau cô, cậu mặc bộ đồ vest xanh sọc, tay cầm một điếu xì gà nhỏ, tay còn lại giữ một ly whisky. Tóc màu vàng tối, phong cách lém lỉnh, dáng người cao lớn mảnh khảnh, trong cửa sổ phản chiếu tạo hiệu ứng mờ ảo. Ban đầu cậu không cười, nhưng khi thấy ánh mắt của người phụ nữ trong cửa sổ cuối cùng chú ý đến mình thì lập tức nở nụ cười. Jerry không biết mình đã đứng sau Tiền Ninh bao lâu. Cậu nhìn cô, cũng nhìn vào hình ảnh của mình trong cửa sổ. Cậu có vẻ ngoài điển trai nhưng cũng hơi kỳ quặc, có lẽ là do gương mặt hơi bầu bĩnh. Các bạn nói cậu lợi dụng điều đó để lừa gạt, nhưng các quý cô thì luôn dễ dàng bị thu hút. Họ không thể hiểu nổi làm thế nào cậu có thể nói ra những câu từ thô tục với gương mặt có vẻ ngây thơ như vậy. Nhưng điều đó, họ cũng chưa bao giờ phản đối trên giường. Dù vậy, nếu Jerry Ayling gặp một cô gái đẹp cùng lúc với Dylan Bentham, cậu luôn là sự lựa chọn thứ hai của họ. Điều này cũng không phải vấn đề lớn, họ cũng không phải là sự lựa chọn đầu tiên của cậu. Hơn nữa, họ sẽ sớm nhận ra việc khiến ông Bentham mỉm cười với họ là điều vô cùng khó khăn. Họ đã không ít lần đánh cược và làm trò cười về việc này trong thời gian học ở trường. Jerry từ từ tiến đến bên Tiền Ninh, cậu rít một hơi xì gà, khi thở ra làn khói thì không còn nhìn vào hình ảnh giả trong gương nữa, mà quay sang mỉm cười nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cô. Cậu biết mặt cô rất dễ ửng đỏ, nhưng giờ thì không như vậy, khi cánh tay cậu nhẹ động, cô quay mặt về phía cậu. Khuôn mặt cô không còn nụ cười dịu dàng thường thấy, và đôi mắt cũng không có. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Tiền Ninh bình thản nói. "You know boy like you." Giọng nữ dịu dàng và âm điệu như từ máy móc phát ra lộ rõ chút châm biếm. Có thể là cô không hề châm biếm cậu mà chỉ đang nói ra điều mình nghĩ. Nụ cười trên khuôn mặt Jerry đột ngột biến mất. Họ vẫn nhìn nhau, không ai có ý định quay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra cô luôn nghĩ như vậy về cậu. Jerry tức giận nhìn cô đang bình tĩnh nhìn lại. Cậu nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, đôi mắt xám không còn sự tức giận, mà thay vào đó là sự nhướn mày kèm theo chút châm biếm. Cậu cười nhẹ nói. "You John, the no boy like me." Nói xong, cậu quay người, uống cạn ly whisky trong tay. Sau đó hít một hơi dài từ điếu xì gà. Hai người đang trò chuyện về cái gì vậy? "Ôi, Sammy đang tìm cậu." Henry đang tiến lại gần, quay mắt hỏi Jerry. Jerry như không nghe thấy. Cậu bước nhanh về phía bữa tiệc, không biết đã làm tắt xì gà ở đâu. Tiền Ninh nghe thấy tiếng Henry mới quay lại, cô khẽ mỉm cười với cậu. Henry đến bên Tiền Ninh, hai người đã nói gì vậy? "Tôi nói tôi biết nhiều chàng trai như cậu ấy, cậu ấy nói tôi chưa bao giờ biết chàng trai như cậu ấy." "Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, vậy chẳng phải là không có gì để nói sao?" "Đúng vậy, nhưng họ Jerry có họ Ayling nổi tiếng. Cậu ấy có thể nghĩ chị đang xúc phạm đến danh tiếng gia đình của cậu ấy, không có gì lạ khi cậu ấy cảm thấy hơi tức giận." Henry đùa, ánh mắt của hai chị em lập tức hướng về bữa tiệc. Họ thấy trong đám đông, Jerry đang hôn sâu vào cổ Sammy. Jerry mở mắt ra, dường như cũng liếc nhìn về phía họ. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ nhàng. Henry nghiêng mặt, suốt cả ngày hôm nay, cuối cùng chị cũng cười. Nói xong, cậu lấy ra một bao thuốc, rút một điếu ra và để vào miệng. "Tôi chưa cười à?" Tiền Ninh nhíu mày hỏi. Henry gật đầu, châm thuốc, hút một hơi rồi rút ra từ môi. "Không giống lắm, dù Jerry và tôi cố gắng làm chị vui thì chị vẫn chỉ đáp lại hời hợt. Khi Selena và chị Thư Nghi đến cũng không làm chị vui lên được. Đến khi Dylan cuối cùng cũng xuất hiện, cậu nhìn cô, cười nhẹ. Có vẻ như chúng tôi không bằng Dylan Bentham, có đến mức đó không? Tôi không biết. Chị nghĩ sao?" Tiền Ninh im lặng một lúc, lắc đầu. "Tôi không nghĩ vậy, tôi cũng không hy vọng mọi chuyện là như thế." Henry cười lớn, nhìn lên thấy Dylan và Mika đã thay đồ và đi về phía họ. Dylan trao đổi ánh mắt với Henry, Henry nhướng mày rồi gật đầu. "Mika, đi với anh." Henry mỉm cười rạng rỡ nói với Mika. Mika ngay lập tức mở to mắt, rồi trong lòng tự nhủ phải giữ vẻ lạnh lùng. Mika Bentham không phải là một kẻ nhát gan, cậu thường là người đối mặt với vai trò kẻ bắt nạt và kẻ điên rồ của Henry. Tuy nhiên, cậu nhỏ hơn Henry 5 tuổi, và Henry thì cao lớn, chỉ nhỏ hơn anh trai như thần thánh của mình một chút. Nếu không cùng cấp độ sức mạnh thì việc cẩn thận là cần thiết. Cậu bé 15 tuổi tự an ủi mình trong lòng, cậu cố gắng nhìn về phía anh trai một cách thoải mái. "Không sao đâu, đi đi," Dylan nói với em trai. Mika liền lạnh lùng gật đầu với Henry. "Henry," Tiền Ninh lại dùng ánh mắt nhắc nhở em trai. "Đừng làm cậu bé sợ hãi." Henry cười nhẹ, ánh mắt giả vờ bí ẩn không trực tiếp trả lời chị gái. Cậu hút thuốc, từ túi quần tây lấy ra một thứ gì đó và ném vào lòng Tiền Ninh. Tiền Ninh định nhận thì Đai Lần giúp cô giữ chặt và đưa cho cô. Đó là một con ngựa nhỏ bằng gỗ màu đen, giống hệt như con ngựa Saturn của cô. Để treo chìa khóa của chị, chúc mừng sinh nhật, Henry vừa nói vừa đặt tay lên vai Mika, người có vẻ gầy hơn cậu rồi đi về phía bữa tiệc. Là do cậu tự khắc à? Tiền Ninh vui mừng và không rời mắt khỏi món quà gỗ tinh xảo. Cần hỏi sao? Henry lười biếng trả lời khi đã đi xa. Tiền Ninh cúi đầu, liên tục chạm vào các chi tiết của con ngựa gỗ, ánh mắt vẫn tràn ngập niềm vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết Henry khéo tay đến vậy, ngay cả bờm của ngựa cũng được chạm khắc sống động. Dylan, anh có muốn nói gì với em không? Chúng ta cũng phải nhanh chóng trở lại bữa tiệc. Tiền Ninh hỏi, chị ba của em đã làm việc ở phố Uôn vào năm 1988, quả thực đã đến Thái Lan vào tháng 2 năm đó. Cả tháng 4 cô ấy đều ở New York. Giọng nói của Dylan bình tĩnh, Tiền Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu. Sao anh biết? Cô không ngờ Dylan sẽ nói điều này. Cha của Sammy là một trong những ông chủ của công ty đầu tư đó. Cha anh và cha cô ấy là bạn cũ. Cảm ơn, Dylan. Tiền Ninh ngơ ngẩn trong một khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt cô có một chút nụ cười. Cô thực sự luôn hy vọng Tiền Vĩnh Tịnh không liên quan đến toàn bộ sự việc này. Nếu có thể, Tiền Vĩnh Diệp cũng vậy. Hôm nay anh mới biết sao? Anh đã nói với Henry chưa? Anh không muốn nhắc đến chuyện này vì em có vẻ không mặn mà. Henry tuy rất nhiệt tình, nhưng anh lo lắng về cậu ấy. Anh không nói với cậu ấy. Anh để em quyết định. Tiền Ninh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh của Dylan. Cô luôn biết anh sẽ không nói quá nhiều nếu không cần thiết. Việc anh nói bây giờ có lý do của nó. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Một lúc sau, em không để tâm đến những gì Mika nói. Tiền Ninh nắm chặt con ngựa gỗ, quay đầu nhìn về phía tòa Empire State Building sáng đỏ bên ngoài cửa sổ. Người đàn ông trong cửa sổ cũng mặc bộ vest hai hàng khuy, sọc đen cổ điển. Mỗi nếp gấp nhỏ đều tỏ ra sự mâu thuẫn giữa sự kiềm chế và sự gợi cảm. Dáng người cao lớn vạm vỡ của anh hoàn toàn che khuất thân hình nhỏ nhắn của cô trong cửa sổ. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay mịn màng của cô, giọng nói trẻ trung trầm lắng nghe có vẻ trưởng thành lạ thường. Được, anh biết rồi. Dylan lần này không còn khẳng định cô nói dối nữa. Tiền Ninh nhìn anh, trong đôi mắt xanh của anh có một nụ cười nhẹ. Đó là loại nụ cười hạnh phúc, thậm chí có chút tự mãn và trẻ con. Cô mỉm cười dịu dàng với anh. Khi Tiền Ninh khoác tay Dylan đi về phía bữa tiệc, cô lại nhìn về phía ánh sáng đỏ trên đỉnh tòa Empire State Building. Tại bữa tiệc ra đầy ánh sáng và âm nhạc, mọi người đều nhìn về phía người chủ vừa trở lại bữa tiệc. Cửa sổ từ sàn đến trần phản chiếu những hình ảnh quyến rũ của các chàng trai và cô gái trẻ, cũng phản chiếu những ham muốn trẻ trung. Ngày hôm sau sinh nhật 24 tuổi của Tiền Ninh, cô được đánh thức bởi tiếng nhạc ầm ĩ. Cô không mở mắt nhưng vừa bịt tai vừa thì thầm. Em muốn giết Jerry, hoặc Mika, cách chương.